Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, tin tức. Lê Ông dùng tinh thần lực cẩn thận quét nhìn một lần bộ này hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Nghiên cứu một phen sau, hắn đầu tiên là thiết bị, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực cẩn thận tháo gỡ. Tốt lúc trước đem hư không chiếc nhẫn trống không? Bộ này hoàn thuốc sản xuất thiết bị tháo gỡ sau ngược lại cũng thả dưới. Ở Hoover hiệu thuốc ngốc rồi hơn 20 phút sau. Hắn từ Hoover hiệu thuốc bên trong đi ra đến. Rời đi lúc hắn thân mật đem cửa lớn khóa trên. Về phần nói Hoover chủ cửa hàng dài thời gian không xuất hiện. Có người mở ra hiệu thuốc sau sẽ phát sinh cái gì? Liền không liên quan hắn việc rồi. Lê Ông về đến rồi trúng hình phi thuyền. Liền lập tức thao túng cỡ trung phi thuyền. Hướng về vũ trụ xâm nhập vận chuyển mà đi. Hắn thiết lập tốt rồi tọa độ. Tinh thần lực còn đang không ngừng quét qua trong khoang thuyền thu hoạch. Hắn có loại không quá chân thực cảm giác. Nho nhỏ 316 số tu sửa điểm. Tại sao có thể có như thế nhiều bên trong bậc cao tài liệu? Nếu như chỉ bằng vào mượn lấy Hoover hiệu thuốc tiêu thụ. Sợ là thời gian mấy chục năm đều không nhất định có khả năng bán không? Lê Ông không biết là, nhóm này hàng hóa nhưng không phải là Hoover chủ cửa hàng. Mà là Hoover chủ cửa hàng thế lực sau lưng. Nhóm này hàng hóa là thế lực đó vì rồi về sau ở 316 số tu sửa điểm tiến hành chợ đen làm chuẩn bị. Nếu không làm sao lại ở trong nhà kho cất giữ nhiều như vậy hàng hóa. Hoover chủ cửa hàng thế lực sau lưng chủ yếu là cướp bóc làm chủ. Đương nhiên, trong đó còn có một chút bẩn thỉu giao dịch đợi một chút. Có thể nói này một nhóm hàng hóa cũng không hoàn toàn là nên thế lực. Còn có một chút che giấu tung tích người hàng hóa. Chợ đen là cao cấp tự do khu một loại đặc thù thị trường. Chủ yếu là giao dịch một chút không tốt công khai giao dịch hàng hóa. Những này không tốt công khai giao dịch hàng hóa. Lớn bộ phận đều là tang vật. Thông qua chợ đen thủ tiêu tang vật cũng đã trở thành rất nhiều thế lực chủ yếu thủ đoạn. Mỗi làm chợ đen sắp sửa mở ra, liền sẽ có các thế lực đem hàng hóa đưa đi chợ đen chỗ này nơi. Mà chợ đen chỗ này nơi là không ngừng biến hóa. Này cùng chợ đen cần muốn giữ bí mật có liên quan. Nên biết rõ chợ đen tiêu thụ hàng lậu, tuyệt đại bộ phận đều là từ các thế lực lớn trong tay chảy ra. Cao cấp tự do khu chẳng những là phòng ngừa dị linh thế giới xâm lấn, còn là bên trong bậc cao tài liệu quan trọng sản xuất nơi. Này cũng khiến cho chợ đen giao dịch giá trị vượt xa ngoại giới những kia chợ đen. Chỉ cần nghĩ đến một đám bậc cao tinh sĩ tham dự chợ đen, có khả năng nhường đông đảo bậc cao tinh sĩ để ý tới. Liền không khó tưởng tượng trong đó liên quan đến giá trị. Lê Ông đạt được này một nhóm hàng hóa. Thậm chí bao gồm kia một đài mộc thuộc tính cơ giáp. Đều là thế lực đó chuẩn bị ở chợ đen bên trong tiêu thụ. Đương nhiên, nếu như không phải là mộc thuộc tính cơ giáp, có lẽ cũng không tới phiên Lê Ông đạt được rồi. Mộc thuộc tính bản thân chính là ít có cường giả tu luyện. Đặc biệt là có thể trở thành 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ mộc thuộc tinh sĩ càng ít. Trừ phi là cha vín văn minh. Nhưng cha vín văn minh hoạt động phạm vi không ở Rirido cao cấp tự do khu. Tự nhiên này mộc thuộc tính cơ giáp thế lực đó tự thân sẽ rất khó tự mình tiêu hóa hết. Bất quá Lê Ông cũng rõ ràng một cái việc. Hắn đạt được rồi nhiều hàng như vậy vật. Chẳng khác gì là đắc tội rồi nào đó cái thế lực. Như thế khổng lồ một nhóm hàng hóa. Không khả năng là bình thường bậc cao tinh sĩ có thể có được. Ngẫm lại Hoover chủ cửa hàng. Cùng Hoover chủ cửa hàng cùng một chỗ cùng đi 4 tên bậc cao tinh sĩ. Ít nhất cái này tổ chức bậc cao tinh sĩ số lượng sẽ không quá ít. Lê Ông cũng không có nhiều ít lo lắng. Hắn đắc tội thế lực lớn đã rất nhiều. Lại nhiều một cái thế lực lại như thế nào? Lại nói lấy, hắn làm việc một mực không có bộc lộ tự thân. Người trong cuộc tất cả đều chết rồi. Ai sẽ biết là hắn làm? Cỡ trung phi thuyền vận chuyển rồi một đoạn thời gian. Hắn nhìn đến rồi phía trước 3 chiếc cỡ trung phi thuyền. Kia 3 chiếc cỡ trung phi thuyền đúng là hắn trước đó định xuống tọa độ sớm một bước bay tới đây. Hắn vì lẽ đó không hề từ bỏ 3 chiếc cỡ trung phi thuyền. Là có nguyên nhân, Lê Ông đem 4 chiếc cỡ trung phi thuyền 22 tương liên. 4 chiếc cỡ trung phi thuyền ở giữa kết nối dùng cửa khoang thông thẳng với kết cấu. 4 chiếc cỡ trung phi thuyền tổ hợp thành rồi một chiếc cổ quái lớn phi thuyền. Hắn đây là vì chính mình ở vũ trụ bên trong chuẩn bị căn cứ. Hắn ở nhìn đến 3 chiếc cỡ trung phi thuyền lúc liền có rồi loại này ý nghĩ. Thậm chí về sau nếu như có càng nhiều phi thuyền, hắn sẽ còn tiếp tục nối liền cùng nhau hình thành càng lớn hoạt động không gian. Lê Ông đem lần này thu hoạch sửa sang lại một phen. Hắn đã tại vì nhóm này hàng hóa phát sầu rồi. Nhóm này số lượng khổng lồ bên trong cấp thấp tài liệu cần muốn nhanh chút xử lý sạch. Nếu không một khi gặp đến địch nhân, dù là hắn vũ trụ chiến thực lực lại thế nào dũng mãnh, cũng rất khó bảo vệ được tất cả vật tư. Nên biết rõ ở cao cấp tự do khu trong, có khả năng gặp đến địch nhân tất cả đều là bậc cao tinh sĩ. Hắn lại chỉnh lý ra rồi một cái đơn độc không gian. Đem hoàn thuốc sản xuất thiết bị từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra ngoài. Đều lần nữa lắp đặt tốt. Hắn mở ra rồi hoàn thuốc sản xuất thiết bị màn sáng. Bộ này hoàn thuốc sản xuất thiết bị sử dụng là thông dụng tiếng. Hắn phát hiện trong đó có một hạng phối phương danh sách. Lê Ông hiếu kỳ mở ra rồi phối phương danh sách. Sau đó một tổ phối phương tên xuất hiện. 6 loại cấp thấp hoàn thuốc phối phương. 3 loại bậc trung hoàn thuốc phối phương, cùng một loại bậc cao hoàn thuốc phối phương, mà bậc cao hoàn thuốc phối phương chính là tinh diệu thông dụng hoàn thuốc phối phương. Này 10 loại hoàn thuốc phối phương, tất cả đều có thể kiểm tra xem xét đến hoàn chỉnh phối phương nội dung. Cũng khó trách Hoover chủ cửa hàng sẽ đem hoàn thuốc sản xuất thiết bị ẩn núp bắt đầu. Ai đạt được bộ này hoàn thuốc sản xuất thiết bị chẳng khác nào đạt được rồi Hoover hiệu thuốc tất. Cả phối phương, sự thực trên hoàn thuốc sản xuất thiết bị vẫn luôn là mỗi cái thế lực là quan trọng nhất tài sản. Cũng là mức độ bảo mật nhất nghiêm tài sản. Hoover hiệu thuốc đem hoàn thuốc sản xuất thiết bị thả ở hiệu thuốc phía dưới. Cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Cùng những đại thế lực kia không giống. Hoover chủ cửa hàng ở cao cấp tự do khu là không có có thể tin mặc người có thể dùng. Cho dù là thân cận nhất bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ đối hoàn thuốc sản xuất thiết bị trong phối phương không. Động tâm, nên biết rõ Hoover hiệu thuốc vì lẽ đó có thể mở. Cũng là bởi vì Hoover chủ cửa hàng thu tập được những này phối phương chống đỡ lấy. Đặc biệt là tinh diệu thông dụng hoàn thuốc phối phương. Bởi vì có lấy thế lực sau lưng thỉnh thoảng cướp bóc tinh diệu thông dụng hoàn thuốc chủ tài liệu. Khiến cho Hoover chủ cửa hàng có khả năng sản xuất tinh diệu thông dụng hoàn thuốc. Hắn chỉ cần muốn hướng thế lực cho ra tương ứng chủ tài liệu phí tổn. Đương nhiên, Hoover chủ cửa hàng có khả năng ở thế lực bên trong có được nhất định quyền lên tiếng. Cũng là bởi vì tinh diệu thông dụng hoàn thuốc. Tất cả bậc cao tinh sĩ đều cần tu luyện hoàn thuốc. Có khả năng sản xuất bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc hắn. Tự nhiên là có được địa vị đặc thù. Hoover chủ cửa hàng bình thường đều ở cửa tiệm bên trong. Nếu như không phải là Lê Ông cho cám dỗ của hắn quá lớn. Hắn căn bản sẽ không rời khỏi chính mình hiệu thuốc. Bây giờ Hoover chủ cửa hàng nửa đời thu thập hoàn thuốc phối phương. Mà liền hoàn thuốc sản xuất thiết bị cùng một chỗ. Tất cả đều trở thành rồi Lê Ông. Lê Ông đem chính mình đạt được bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương đưa vào hoàn thuốc sản xuất. Thiết bị phối phương danh sách bên trong. Sau đó căn cứ nhắc nhở đem nhiều loại nguyên tài liệu phân biệt đặt ở tài liệu miệng. Về sau liền không cần muốn hắn lại tham dự rồi. Hoàn thuốc sản xuất thiết bị sẽ nghiêm ngặt chiếu theo phối phương tiến hành sản xuất. Bậc cao hoàn thuốc sản xuất cần muốn 5 cái tiếng đồng hồ. Bất quá một cái sản xuất lượt. Có thể ra 10 bình hoàn thuốc. Loại này sản xuất tốc độ tính không lên nhanh. Nhưng cũng là đầy đủ rồi. Lê Ông còn là rõ ràng biết rõ. Trước mắt thân chỗ hoàn cảnh là Rirido cao cấp tự do khu. Nơi này cũng không an toàn. Bình thường không hề đơn độc bậc cao tinh sĩ ở cao cấp tự do khu trong sinh hoạt. Đây là bởi vì ở cao cấp tự do khu trong cần muốn bất cứ lúc nào bảo trì nhất định chiến lực. Nếu không một khi gặp đến dị linh liền sẽ cực kỳ phiền phức. Mà bậc cao tinh sĩ cũng phải cần tu luyện. Ở thời gian tu luyện bên trong. bậc cao tinh sĩ không thể bị quấy rầy. Nếu như là đơn độc bậc cao tinh sĩ, không khả năng dài thời gian không tu luyện, nào sẽ nhường tự thân thực lực giảm xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến về sau tấn thăng con đường. Cho nên cao cấp tự do khu trong, cần muốn bậc cao tinh sĩ tổ đội cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa tách ra tu luyện. Lê Ông ngược lại là không cần muốn cân nhắc này phương diện vấn đề. Bá Vương cùng Kim Ưng đều sẽ ở căn cứ bên trong hoạt động. Có nguy hiểm lúc, Bá Vương cùng Kim Ưng sẽ bắn ra đi nghênh địch, kém không nhiều năm cái tiếng đồng hồ. Lê Ông đi đến rồi hoàn thuốc sản xuất thiết bị bên cạnh. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn xem chính mình sản xuất ra nhóm đầu tiên 10 bình bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Theo lấy một bình bình chứa chứ mang theo màu tím tia sáng dược dịch hoàn thuốc từ hoàn thuốc sản xuất thiết bị lối đi ra xuất hiện. Lê Ông dùng tinh thần lực đem 10 bình hoàn thuốc đưa đến rồi trước mặt mình. Hắn cảm thụ lấy 10 bình hoàn thuốc trong màu tím dược dịch. Nói lời nói thật, loại này hoàn thuốc hiệu dụng so với Tia New tập đoàn chi thảo phục linh dược tề còn là kém rồi. Một điểm, ngược lại là cùng Rockai quân đội thông dụng hình bậc cao phụ trợ tu luyện hoàn thuốc hiệu dụng. Kém không nhiều, này đã nhường Lê Ông cực kỳ hài lòng rồi. 6 vạn khỏa, bậc cao nhục quế quả có khả năng sản xuất ra cao cấp hoàn thuốc. Không chỉ về sau hắn không cần muốn cân nhắc cao cấp hoàn thuốc chi việc. Còn có thể đối ngoài tiêu thụ. Có lẽ có thể đi tiếp nhận Hoover lưu lại xuống hiệu thuốc. Lê Ông nhẹ giọng tự nói. Bất quá cái này lựa chọn cần muốn hắn có thể dùng cầm ra đến thân phận. Ít nhất cái này thân phận là có khả năng công khai. Thân phận chi việc còn cần muốn đăng quen thuộc rồi Rirido cao cấp tự do khu sau lại nghĩ biện pháp. Trước mắt hắn còn không thể dung nhập vào Rirido cao cấp tự do khu. Liên quan tới dung nhập vào cao cấp tự do khu vấn đề. Thật không thể trách Lê Ông. Ai bảo hắn nghĩ muốn hòa vào. Có thể cùng hắn tiếp xúc bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn giết hắn. Tất cả đều bị hắn giết ngược rồi. Lê Ông lại lần nữa bổ sung tài liệu. Lần này bổ sung tài liệu tương đối nhiều. Có thể nhường hoàn thuốc sản xuất thiết bị liên tục công tác mấy ngày. Mỗi năm cái tiếng đồng hồ sản xuất 10 bình bậc cao hoàn thuốc. Loại này ổn định sản xuất. Nhường hắn thả xuống tâm đến. Từ nay về sau hắn thật sự rõ ràng lại không vì tu luyện hoàn thuốc phiền não rồi. Hắn cần muốn cho loại này bậc cao hoàn thuốc lấy cái tên. Hắn chính mình tu luyện sử dụng ngược lại là không quan trọng. Nhưng vạn nhất cần muốn thời điểm, dùng loại này cao cấp hoàn thuốc cùng người giao dịch lúc, cũng là cần muốn tên, liền gọi chi thảo thông dụng hoàn thuốc A. Không có nhiều cân nhắc, hắn lập tức liền nghĩ ra một cái tên. Cái này tên cùng Tia New tập đoàn chi thảo phục linh dược tề tên tương đương. Đây là hắn cố ý như thế, nên biết rõ chi thảo thông dụng hoàn thuốc chỉ có một cái bậc cao chủ tài liệu, bậc cao nhục quế. Quả. Hắn cũng không nghĩ nhường người liên tưởng đến bậc cao nhục quế quả bên trên. Thậm chí hắn còn muốn lầm dẫn người khác. Không có cách gì thông qua tên suy đoán đến chi thảo thông dụng hoàn thuốc chân thực tài liệu. Đoán chừng nghe đến cái tên này người. Ý nghĩ đầu tiên chính là chi thảo thông dụng hoàn thuốc chủ tài liệu bên trong có lấy chi thảo. Loại bậc cao dược thảo. Đây chính là Lê Ông nghĩ muốn. Ở về sau mấy ngày thời gian. Lê Ông qua lên rồi bình thường tu luyện thời gian. Hắn cũng không có gặp đến dị linh. Này nhường hắn cơ hồ muốn quên đi rồi nơi này còn là nguy hiểm cao cấp tự do khu. Thân ở vào cao cấp tự do khu phía ngoài nhất. Lại thêm lên một đoạn thời gian trước dị linh thế giới vừa mới tiến đi quá lớn quy mô hành động. Hiện tại chính là nhẹ nhàng kỳ. Cho nên có thể đủ đến phía ngoài nhất dị linh số lượng cực ít. Mấy ngày nay thời gian Lê Ông cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng bàn tay mình nắm không nhiều phi thuyền tri thức. Đối 4 chiếc cỡ trung phi thuyền tiến hành rồi cải tạo. Đương nhiên nói là cải tạo không bằng nói là tân trang. Dù là Lê Ông ở nghề nghiệp chiến binh giai đoạn học qua phi thuyền tri thức. Nhưng loại kia liền cấp 2 văn minh đều miễn cưỡng phi thuyền tri thức hệ thống. Dùng ở cấp 4 văn minh phi thuyền trên mấy gần không có bất kỳ trợ giúp nào. Tốt ở Lê Ông có lấy tinh thần lực cường hãn. Hắn một bên thông qua cỡ trung phi thuyền trên học tập hệ thống học tập phi thuyền sửa chữa tri thức. Một bên dùng tinh thần lực quét nhìn 4 chiếc cỡ trung phi thuyền. Đem tri thức cùng thực tiễn kết hợp. Đi qua rồi mấy ngày thời gian. 4 chiếc cỡ trung phi thuyền ở giữa kết nối miệng bị mở rộng. Cỡ trung phi thuyền lại không có cách gì tách ra. Về phần nói ngoại hình trên. Lê Ông ở 4 chiếc cỡ trung phi thuyền ngoài lại thêm rồi một tầng thân tàu. Đem nguyên bản cổ quái hình dạng biến thành rồi một cái hình tròn phi thuyền. Này hình tròn phi thuyền vẫn tương đối cổ quái. Nó có lấy mặt hướng 4 phương 8 hướng 4 cái động cơ phun miệng. Từ 4 cái động cơ phân biệt khống chế. Lê Ông đem 4 chiếc cỡ trung phi thuyền chủ điều khiển hệ thống hợp mà làm một. Đây cũng là hắn có khả năng cải tạo cực hạn rồi. Về phần nói nghĩ muốn đổi càng nhiều. Liền cần muốn thời gian dài hơn học tập. Loại ngày này qua rất nhanh. Đến rồi ngày thứ 5. Đang nghiên cứu đem nguyên bản phi thuyền xác ngoài như thế nào dỡ bỏ Lê Ông. Nghe đến rồi hệ thống trí năng phát ra tiếng cảnh báo. Này tiếng cảnh báo có chút hỗn loạn. Đồng thời 4 cái hệ thống trí năng đồng thời phát ra tiếng cảnh báo. Có lẽ là 4 bộ quét hình hệ thống đồng thời phát hiện rồi khác thường. Lê Ông trở về đến rồi chủ khoang điều khiển. Nơi này cũng là 4 chiếc cỡ trung phi thuyền hợp mà làm một khu khống chế. Ở màn sáng trên, hắn nhìn đến có một chiếc cỡ trung phi thuyền đang đến gần bên trong. Mời không cần tiếp tục đến gần. Để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Lê Ông thông qua công cộng kênh phát ra rồi cảnh cáo. Ta đã ngừng xuống rồi. Xin không nên hiểu lầm. Người cũng là tới tham gia chợ đen sao? Công cộng kênh bên trong truyền đến rồi một tên nam tử thanh âm. Đồng thời kia chiếc đang đến gần cỡ trung phi thuyền đình chỉ rồi tiến lên. Mặc dù động cơ cũng không có. Lại chỉ là bảo trì lấy năng lượng vòng bảo hộ mở ra. Cũng không có còn lại động tác. Nguyên lai là cùng đường. Lê Ông không hề biết rõ chợ đen chi việc. Nhưng hắn không hề nghĩ làm cho đối phương biết được này một điểm. Cho nên mơ hồ về nói. Nhìn đến ngươi lần này là chuẩn bị rồi không ít hàng hóa. Kia nam tử cũng không có hoài nghi Lê Ông. Ở công cộng kênh bên trong tiếp tục nói rằng. Vì lẽ đó không có hoài nghi Lê Ông. Là bởi vì Lê Ông vị trí khu vực xa cách 316 số tu sửa điểm rất gần. Mấu chốt nhất là. Lê Ông phi thuyền vừa nhìn chính là đặc thù phi thuyền. Như thế lớn không gian có lẽ là chuyên dụng tại đưa hàng tác dụng. Chính là căn cứ vào này ấn tượng đầu tiên. Mới sẽ để tên này bậc cao tinh sĩ phán đoán sai lầm. Chỗ nào, đều là chút tương đối bình thường hàng hóa. Lê Ông khiêm tốn trả lời nói. Lê Ông một bên đáp trả, một bên cân nhắc như thế nào tìm hiểu đối phương miệng gió. Thám thính xuất quan tại chợ đen càng nhiều tin tức. Chợ đen hắn là biết rõ. Hắn cũng nghĩ đến chính mình nhóm này hàng hóa. Cũng chỉ có thông qua chợ đen mới có khả năng nhanh nhất ra tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.